Chương 3285 tối cường thăng cấp hệ thống. Na tra đồ đại bổ. Cung vớt bi liễu ràng có độc còn đi ăn, là không sợ chết, hay là chê sống quá lâu. Hơn nữa, Long Phi nắm lấy độc trùng trong nháy mắt, hắn bàn tay đã bắt đầu mục nát, liền như vậy còn hướng về trong miệng nhét. Không phải bệnh thần kinh cũng là não tàn âm, các chủ cảm nhận được Long Phi bàn tay mục nát lập tức cười to lên, hề ha ha ha. Sẽ chờ toàn thân thối rữa mà chết đi. Không người nào có thể kháng ở huyết linh độc. Trước tiên trồng độc trùng, hấp thu tinh huyết, thai nghén mấy năm mới hình thành. Lại phóng thích tinh lực, để khí tức ở trong không khí lan tràn, đem độc trùng tỉnh lại. Huyền Linh La Hán mỗi một cái đều là tuyệt tâm cảnh giới, loại cảnh giới này đối với độc trùng bồi dưỡng là tốt nhất, tuyệt tâm cảnh là tốt nhất độc trùng lọ chứa. Âm các chủ chậm rãi nói, những chủ kia từng cái sắc mặt ám biến, trước đây cảm thấy độc cũng không có gì đặc biệt, nhưng là hiện tại bọn họ cảm giác âm các chủ quá nguy hiểm. Cũng không biết đạo thể bên trong có hay không hắn trồng độc trùng, sau đó giao thiệp với mà nói nhất định phải lần càng cẩn thận, thân thể trồng độc là bồi dưỡng độc chỗ tốt nhất, đặc biệt loại độc chất này trùng. Này một chiêu quá mức thâm độc chứ. Đại các chủ, bốn tên Huyền Linh La Hán mệnh kia có chút các chủ sắc mặt không thích, đại các chủ ngắt lời nói, kể chỉ cần có thể đem trên người hắn vô thượng thần bảo lấy, hy sinh nhiều người hơn nữa cũng có thể. Mấy người lập tức câm miệng, âm các chủ cũng càng thêm tứ không e dè. Nhìn Long Phi đem độc trùng nuốt xuống, khóe miệng cũng bắt đầu mục nát lên, càng thêm đắc ý cười nói, kề ha ha ha, kề chuẩn bị tiếp thu tử vong đi. Tiểu rác rưởi, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có chờ chết phần. Nhìn Long Phi gò má xuất hiện mục nát, đông đảo các chủ cũng là thở phào một hơi, hiện tại Long Phi đã không có sống thêm khả năng. Lại hung hăng à. Chỉ cần không tiếp xúc ngươi chính là thân thể, ngươi cái gì cũng làm không được. Lập tức sẽ chết rồi chứ. Ha ha ha. Nhìn hắn còn làm sao cùng. Không ít người cười nhạo, đại các chủ miệt thị nói, để giao ra vô thượng thần bảo, ta sẽ để hắn tha cho ngươi một mạng, tiểu tử, ngươi chỉ có nửa phút mệnh, quá nửa phút coi như có giải dược cũng vô dụng. Âm các chủ làm bộ lấy ra một cái bình nhỏ, nói, để giao ra vô thượng thần bảo, tha cho ngươi một con chó mệnh. Huyền Hộ nhìn Long Phi nói không ra lời, Huyền Ngọc nói thẳng, ở Long Phi ca ca, đem đồ vật cho bọn họ, không phải vậy ngươi sẽ chết. Bốn cái độc trùng vào bụng, Long Phi từ miệng đến yết hầu, vẫn đi xuống, liền như hỏa thiêu giống như vậy, đến mức cũng là từ từ mục nát lên. Này bốn cái độc trùng uy lực tương đương mãnh liệt, nhưng mà Long Phi cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ ý sợ hãi, mà là cười lạnh, nói, nghe nửa phút mệnh. Âm các chủ đạo, nghe hiện tại chỉ còn dư lại 20 giây, nhanh lên một chút đem đồ vật giao ra đây. Long Phi nói, thì 20 giây, đủ sao, ý, đủ cái gì? Âm các chủ hơi sững sờ, không biết Long Phi ở nói chuyện với người nào, trong cơ thể hắn một khi nho nhỏ thanh âm âm vang lên, nói, e đủ. Biết rõ là độc trùng còn đi ăn, Long Phi liền ngốc đến mức độ này, đương nhiên không phải, ngay khi bốn cái độc trùng xuất hiện thời điểm, na tra âm thanh đột nhiên vang lên, kẻ thứ tốt, ta muốn ăn, cha ta muốn ăn, cho ta ăn. Muốn ra độc trùng. Na tra thần trí không rõ, Long Phi nói, nghệ vật này có thể ăn. Na tra nói, nghệ có thể, đối với ta hiện tại tới nói chính là đồ đại bổ, nhanh lên một chút ăn, ta muốn ăn. Long Phi không hề do dự chút nào, trực tiếp nắm lên bốn cái độc trùng bỏ vào trong miệng, hắn miệng, yết hầu vẫn mục nát xuống, hắn ngũ tạng lục phủ cũng đều đang nhanh chóng mục nát, hãy cùng âm các chủ nói như thế, hắn chỉ còn dư lại hai không tới 10 giây thời gian. Hắn thân thể sẽ hoàn toàn mục nát đi, đến thời điểm thật sự ai cũng cứu không được, chỉ có điều Na Tra ăn đồ ăn, chỉ có thể dùng qua Long Phi đến ăn mới có thể hấp thu đi. Bốn cái độc trùng vào bụng, Long Phi thân thể rất khó. Chịu đại các chủ hai mắt ẩn giấu nhìn chằm chằm Long Phi, nặng nề nói, ngươi còn có 10 giây thời gian. Cầm cái thứ kia giao ra đây. Giao ra đây. Âm các chủ cũng là nặng nề nói, ngươi tiểu tử. Không muốn một nát chí tử liền đem đồ vật giao ra đây cho ta. Long Phi khóe miệng như trước mang theo cười nhạt ý, không nói gì, hoàn toàn không để ý tới đại các chủ uy hiếp, hãy cùng không nghe như thế, 5 giây. Chỉ có 5 giây thời gian rồi. Âm các chủ lại là tầng tầng một tiếng, vào lúc này Long Phi thân thể toàn thân mục nát, thật giống như trong cơ thể có một đám lửa đang thiêu đốt như thế, trên người da thịt đều giống như muốn rớt xuống, cực kỳ khó coi, nhưng là Long Phi khóe miệng như trước mang theo nụ cười. Chính là như thế bình tĩnh. 3 giây. Ngươi còn có cơ hội. 2 giây. Tiểu rác rưởi, ngươi chết chắc rồi. Âm các chủ nặng nề một tiếng, Huyền Ngọc hô lên một tiếng, "E Long Phi ca ca." Đã đến giờ, một nát đã đến cốt tủy, hãy cùng trên đất Huyền Linh La Hán như thế, liền còn lại một bộ hài cốt liền ngay cả xương đều là màu đen, nhưng là, Long Phi cũng không có ngã xuống, tu vị tinh thâm, chống đỡ thời gian càng dài, âm các chủ hơi chấn động một cái, là chuyện gì xảy ra? Long Phi không chỉ có không có ngã xuống, hơn nữa trên người hắn da thịt còn đang điên cuồng khép lại khôi phục ánh sáng lộng lẫy, những kia mục nát ở siêu cường tốc độ khôi phục như cũ. Khôi phục rồi. Cánh tay của hắn thịt trên người y giải độc sao? Loại này huyết linh độc căn bản không có giải dược, coi như có giải dược đã độc đến cốt tủy, thuốc giải căn bản giải không được. Đến cùng chuyện gì xảy ra à? Âm các chủ cảm nhận được Long Phi biến hóa trên người, một mặt sợ hãi, âm thanh đều đang run rẩy nói, y không thể, tuyệt đối không thể. Không người nào có thể phá huyết linh độc. Loại độc chất này căn bản không có giải dược, phía trên thế giới này coi như là huyền thể thân thể cũng không cách nào kháng ở loại kịch độc này. Tiểu tử, ngươi đến cùng là quái vật gì? Từ trúng độc đến toàn thân mục nát dùng 30 giây thời gian, thế nhưng, từ giải độc đến trở về hình dáng ban đầu, Long Phi chỉ dùng 10 giây thời gian. Khò khè lỗ y thật thoải mái nha. Hì hì ê cha, ta lại khôi phục, vừa nãy là ai mắng cha à? Ta muốn báo thù cho ngươi. Na Tra nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn không có bất kỳ mệt mỏi, tinh lực dị thường dồi dào. Ngươi có thể ăn độc trùng. Long Phi không rõ hỏi một câu, Na Tra nói, em mới không phải, này bốn cái độc trùng là dùng bốn người tinh huyết bồi dưỡng ra đến, vì lẽ đó đối với ta mà nói là đồ đại bổ à. Thật thoải mái nha. Lần thứ hai hưng phấn một tiếng, Long Phi phiền muộn, vào lúc này âm các chủ cực kỳ khó chịu, lửa giận vạn trượng, nặng nề nói, ia. Ta không tin. Cả người nổi khùng, ngay khi mi tâm của hắn trên đột nhiên nứt ra, một cái trùng vương phá thể mà ra, thân thể của hắn cũng tương tự là một cái lọ chứa, bồi dưỡng được mạnh nhất độc trùng. Vèo. Thân thể vọt một cái, vọt thẳng đến Long Phi trước, ị rác rưởi, đi chết đi cho ta. Lẽ nào có lý đó? Na Tra phẫn nộ một tiếng, y gọi ta cha rác rưởi. Chết. Tiếng nói vừa dứt, Na Tra sức mạnh một dũng, không chờ âm các chủ tới gần, Long Phi nhảy một cái, một quyền oanh kích đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào con kia trùng vương trên người. Trùng vương bị oanh vào trong cơ thể, âm các chủ điên cuồng run rẩy, Long Phi đem hắn nhấc lên, tiểu hắc động lại nhanh chóng vận chuyển lên,